Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, ta nhiều nhất đao ở đây. Thiên Ma Lão Nhân hai tay hợp thành chữ thập, đem Uyên Hồng kiếm gác ở trên đỉnh đầu, toàn thân tản ra kim quang bên trong, có vô số Phật đồ thành kính đọc kinh văn âm thanh vang lên. Kia tăng vọt kim quang thế mà đem Uyên Hồng phía trên vô tận kiếm khí ngăn cản mà xuống. Lãnh Ngọc diện thần sắc băng lãnh, kia mảnh khảnh trường kiếm nhất chuyển, thuận thế đánh ra 8 cái huyền băng thần châm, đánh ra phương hướng cực kỳ xảo trá, đều là bắn về phía Thiên Ma Lão Nhân điểm yếu. Vẻn vẹn trong đôi mắt chính là có 4 cái, cái khác 4 cái theo thứ tự là cổ họng cùng bụng dưới. Thiên Ma Lão Nhân kia màu vàng nhạt khuôn mặt bên trong lộ ra một tia uy nghiêm, phát ra hừ lạnh một tiếng, quanh thân bên bờ một đạo kim sắc vầng sáng càn quét mà ra, như là trên biển lớn khuếch tán mà đi gợn sóng, xung kích tứ phương. Kia 8 cái ngân châm lần nữa chôn vùi, nhưng là Lãnh Ngọc diện trường kiếm, Thiết Tu La Côn Sát, hai người cơ hồ đều là nhất trí phá vỡ cái kia kim sắc vầng sáng, đâm về Thiên Ma Lão Nhân chỗ chí mạng. Keng, Thiết Tu La Côn Sát đập vào Thiên Ma Lão Nhân huyệt thái dương phía trên, phát ra chuông đồng tiếng vang, thanh âm liên miên bất tuyệt. Đinh, thẳng đến cổ họng trường kiếm phát ra một tiếng vang giòn, tựa như đánh vào vạn niên hàn băng phía trên, căn bản không làm gì được. Thiên Ma Lão Nhân một mặt uy nghiêm, hai con người bên trong lộ ra bế nghệ thiên hạ ánh mắt, tựa như thiên tôn nổi giận, để người không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ bằng các ngươi còn muốn phá vỡ lão phu Phật Đồ Kim Cương thân, thật là lớn lao trò cười. Thiên Ma Lão Nhân ngữ khí băng lãnh đáng sợ. Lãnh Ngọc diện cùng Thiết Tu La hai người nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Việc đã đến nước này, đã là không tiếp tục lui lại đường sống. Lãnh Ngọc diện gật gật đầu, một trường vỗ ra, rơi vào Thiết Tu La trên lưng. Trong chốc lát công phu, hai người khí cơ thế mà nối liền cùng một chỗ. Kia Thiết Tu La trong đôi mắt thế mà mang theo nhàn nhạt băng xương, khí tức cường đại tại kéo lên. Mấy hơi thời điểm, chính là vấn đỉnh tiên thiên cảnh đại thành viên mãn, toàn thân tản mát ra khiến người ta run sợ không thôi băng lãnh. Giờ khắc này, Ngọc Diện Tu La hai người khí cơ cùng tu vi thế mà hợp hai làm một, bạo phát đi ra uy thế càng là cường hoành vô cùng. Thiết Tu La phát ra một tiếng gầm thét, bước ra một bước, phất tay chính là một quyền. Keng, chuông đồng âm thanh lần nữa truyền ra. Một quyền phía dưới, Thiên Ma Lão Nhân quanh thân vầng sáng toàn bộ vỡ nát biến mất không thấy gì nữa. Như kinh công thân thể bên trên, thế mà lưu lại nhàn nhạt băng xương. Thiên Ma Lão Nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Uyên Hồng kiếm phía trên mang theo cường đại uy lực, căn bản không dám để cho hắn phần tâm tư đi đối phó Thiết Tu La. Nhưng là vừa rồi một quyền kia ẩn chứa cường đại uy lực, vẫn là để Thiên Ma Lão Nhân trong lòng sinh ra một tia sợ hãi. Phật Đồ Kim Cương thân chính là Bồ Đề Chùa rèn luyện nhục thể vô thượng pháp quyết, tu luyện tới viên mãn thời điểm, toàn thân cao thấp tựa như hoàng kim đúc thành, có thể nói là đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chỉ cần khí cơ không dứt, cái này kim cương thân chính là không phá. Vừa rồi Thiết Tu La ngươi cương mãnh một quyền triệt để đánh tan du tẩu tại hắn bên người khí cơ, cái kia giữ lại kim cương thân phía trên băng xương tản ra hàn ý, tựa hồ muốn đông kết thân thể của hắn. Nguyên bản trôi chảy vô cùng khí cơ xuất hiện một tia tắc, tại Thiên Ma Lão Nhân thần sắc khẽ biến trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong nội lực trong cơ thể toàn bộ rút ra không còn, rót vào đến Uyên Hồng bên trong. Trong khoảnh khắc, Uyên Hồng phía trên uy thế càng sâu, Thiên Ma Lão Nhân thần sắc cứng lại, hợp thành chữ thập, hai tay biến đổi, tay trái nâng lên uyên hồng, đồng thời tay phải tựa như chớp giật đánh ra, một đạo sáng chói kim quang bộc phát ra. Đây hết thảy biến hóa quá nhanh, một trường chứng thực, Lý Kỳ Phong lập tức thụ trọng thương, cả người hướng về sau bay ra. Thiên Ma lão nhân vừa sải bước ra, tay trái nắm quyền, tay phải biến trường, hướng phía Lý Kỳ Phong lần nữa đánh tới. Lý Kỳ Phong thần sắc kinh biến, uyên hồng hoành ngăn tại trước ngực, Thiên Ma lão nhân màu đậm bên trong lộ ra một tia ngoan độc. Tay phải tựa như chớp giật đánh ra, rơi vào uyên hồng phía trên, trễ nửa nhịp quyền trái hướng phía Lý Kỳ Phong lồng ngực đập tới. Cẩn thận, Nhiều Nhất Nhu phát ra rít lên một tiếng, nhưng là Thiên Ma lão nhân nắm đấm so Nhiều Nhất Nhu lời nói càng nhanh. Trong nháy mắt, rắn rắn chắc chắc nắm đấm rơi vào Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên. Một ngụm máu tươi không thể ức chế phun ra. Lý Kỳ Phong cảm giác được ngũ tạng phế phủ đều là phá toái, khí tức uể oải mấy phần, không biết tự lượng sức mình. Thiên Ma lão nhân phát ra cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhất chuyển, song quyền bắn ra, hướng phía Thiết Tu La đập tới. Thiết Tu La giờ phút này chính là khí cơ tràn đầy thời khắc. Trước người hai đạo cường hãn khí cơ lưu chuyển, một đạo phía trên lệ khí ngập trời, còn có một quy tắc là băng lãnh thấu xương. Một tiếng gầm thét, Thiết Tu La cũng là oanh ra hai quyền, đón lấy kia Thiên Ma lão nhân. Hai quyền gặp nhau, trong không khí vang lên liên tiếp nổ đùng âm thanh. Thiết Tu La thân thể hướng về sau rời khỏi tản bộ. Trước người lưu chuyển hai đạo khí cơ thì là đơn bạc mấy phần. Sau lưng Lãnh Ngọc Diện cũng là thân thể chấn động, thần sắc càng thêm tái nhợt mấy phần. Khắc khắc, ta nói, các ngươi đều là phế vật, liên hợp lại lại có thể thế nào? Thiên Ma lão nhân ánh mắt từ Ngọc Diện Tu La, Lý Kỳ Phong trên thân đảo qua, trong thần sắc khinh thường chi ý càng sâu. Thân ảnh nhoáng một cái, Thiên Ma lão nhân xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trước người. Một thanh hướng phía kia uyên hồng kiếm chộp tới, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, trong tay ngươi kiếm đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, cưỡng ép nhấc lên một hơi, trong tay uyên hồng vặn một cái, nghiêng chặt mà xuống, Thiên Ma lão nhân tay trái biến trường, một trường vỗ ra, trường phong mãnh liệt vô cùng, trực tiếp đập vào uyên hồng kiếm phía trên. Đồng thời lại là cương mãnh một quyền ném ra, rắn rắn chắc chắc rơi vào Lý Kỳ Phong trên cánh tay. Thật sự là thứ không biết chết sống. Thiên Ma lão nhân trên tay phải kim quang đại thịnh, vồ một cái về phía uyên hồng kiếm. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, toàn thân cao thấp, khí huyết quay cuồng, nội lực trong cơ thể cũng là còn thừa không nhiều, căn bản khó mà ngăn lại Thiên Ma lão nhân. Quyết tâm trong lòng, Lý Kỳ Phong tựa như rút củi dưới đáy nồi, đem thể nội tất cả nội lực rút ra, chớp mắt tuôn trào mà ra, rót vào uyên hồng bên trong, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt chính là triệt để không thấy, hóa thành một vệt ánh sáng. Kia là khó mà hình dung tốc độ, nhanh đến thế gian chỉ sợ không có mấy người đón lấy. Thời gian qua nhanh, uyên hồng đâm ra, không nhìn Thiên Ma lão nhân kim cương thân thể, trực tiếp xuyên qua vai. Ngay tại lúc đó, trong hộp gỗ, cơ lò xo âm thanh đột nhiên nổ vang, một đạo màu đen u quang thoáng hiện, kia vẫn giấu kín tại trong hộp gỗ thái thương đâm vào Thiên Ma lão nhân trong lồng ngực. Song quyền bắn ra, trùng điệp đánh vào Lý Kỳ Phong trên hai vai. Tiếng tạch tạch truyền ra, Lý Kỳ Phong thân thể lần nữa bay ngược mà đi, Thiên Ma lão nhân trong thần sắc trở nên vô cùng ngang ngược. Toàn thân cao thấp, cường hoành khí cơ lưu chuyển lên, cặp kia kiếm mang tới vết thương thế mà đang nhanh chóng khép lại. Ánh mắt bên trong phát ra tham lam quang mang, Thiên ma lão nhân ánh mắt bên trong sát ý nồng đậm. Ngươi có thể đi chết rồi. Lời nói rơi xuống, thiên ma lão nhân song trưởng bên trên. Kim quang óng ánh bộc phát ra. Tấn mãnh song trưởng đánh ra. Sinh tử một đường, bỗng nhiên ở giữa. Một tiếng vang thật lớn tựa như đất bằng sấm mùa xuân. Một đạo trăm trượng đao mang lăng không mà xuống. Đao mang bên trong ẩn chứa uy thế kinh người. Chém về phía thiên ma lão nhân. Thiên ma lão nhân thân thể lập tức trì trệ. Song trưởng chụp về phía kia to lớn đao mang. Đao mang trong nháy mắt ở trong hư không chôn vùi. Sau một khắc, một thân ảnh lăng không mà xuống. Một thanh đại đao chiếu vào thiên ma lão nhân đỉnh đầu chém xuống. Chớ có tùy tiện ta nhiêu nhất đao ở đây. Một tiếng gầm thét nổ đùng như sấm. Chuyện cân vớt bài dê hát huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.